trong đầu Hứa Ngôn Tâm lại nhớ tới cảnh tượng mà vừa nãy mình bắt gặp người phụ nữ dẫn bé trai cùng nhau đi mua sắm. Cảnh tượng ấy, khi y nhìn thấy lại cảm giác trong lòng phát lạnh, có một loại cảm xúc không thể nói rõ, khổ sở và... Thấy Hứa Ngôn Tâm không trả lời, trong lòng Hàn Trình Quang có chút sốt ruột, nhưng lại không dám hối thúc tránh sao động Hứa Ngôn Tâm nói chuyện, chỉ đành phải vươn một bàn tay kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Chúng ta về nhà đi. Lần này Hứa Ngôn Tâm ngược lại trả lời Hàn Trình Quang rất nhanh. Hai người hai tay đan vào nhau, tay còn lại thì xách đồ, cùng nhau đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Dọc theo đường đi, Hứa Ngôn Tâm đều bị Hàn Trình Quang kéo tay, ngoan ngoãn đi ở một bên, thần sắc cũng không còn hoảng hốt nữa, chỉ là vẫn không nói một lời, lại đeo kính đen, trong lúc nhất thời khiến Hàn Trình Quang nhìn không ra có gì không thích hợp. Lúc đi qua ngã tư, Hàn Trình Quang mải chú ý tới đèn tín hiệu, nên không tiếp tục chú ý tới động tĩnh của Hứa Ngôn Tâm. Dương Dương, mẹ chờ con mà. Bên cạnh, một người phụ nữ hô lên với một cậu bé đang chuẩn bị chạy tới từ phía đối diện, mà Hứa Ngôn Tâm, sau khi nghe được câu nói của người phụ nữ kia, tinh thần hốt hoảng, bỗng dưng trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng trong mộng bấy lâu nay. Ngôn Ngôn, mẹ chờ mày, mẹ ở dưới sẽ chờ mày đến. Ngôn Ngôn, không có ai yêu mày hết, ba mày căn bản không cần mày, ông ta còn ngóng trông mày chết nữa đó chứ. Ngôn Ngôn, nếu ba mày đã muốn mày chết đến vậy, thế thì mẹ sẽ cùng mày. Ngôn, nhớ kỹ, mẹ, mẹ ở đó, ở dưới chờ. Mày, đợi xuống tới dưới. Mẹ, mẹ sẽ chăm sóc, mày. Mẹ đang đợi mình, bà đang đợi mình, mình sẽ chết, mình sẽ chết. Mình không muốn chết, mình không muốn chết. Mình sẽ chết, mình sẽ chết. Mẹ muốn giết mình, ba muốn mình chết. Bọn họ đều muốn giết mình. Mắt thấy đèn xanh sáng, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm chuẩn bị qua đường, nhưng mới vừa đi hai bước, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi ném đồ trong tay đi, cũng đẩy hắn ra, sau đó đưa hai tay che đầu hoảng sợ hét to lên. Trong đầu Hứa Ngôn Tâm vô cùng hỗn độn, y cảm thấy cảnh sắc trong mắt mình chỉ toàn một màu đỏ. Y nhìn thấy mẹ y ngồi ở trước bàn cơm gọi y đến ăn cơm xong bụng y rất đau, nhưng mẹ y cứ giữ y lại không ngừng nhét thức ăn vào miệng y, trên mặt mẹ là nụ cười tươi, cười nói với y rằng muốn y chết. Ba y cũng đứng ở bên cạnh, cũng tươi cười, miệng nói muốn y chết. Y bị ba mẹ nhét vào miệng đồ ăn có độc, bọn họ đều muốn y chết, mẹ ở dưới chờ y, ba hiện tại cũng vậy, bọn họ đều chờ y. Y sẽ chết. Tiểu Ngôn bỗng dưng giống to khiến hai mắt Hứa Ngôn Tâm sáng lên, đột nhiên thấy rõ hết thảy. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ, Hứa Ngôn Tâm chỉ trợn to hai mắt, bởi vì trước mắt đang có một chiếc xe lớn lao đến. Ngôn Ngôn, mẹ sẽ ở phía dưới chờ mày. Trong đầu vẫn luôn vang vọng những lời nói ấy. Hứa Ngôn Tâm nhìn chiếc xe lớn, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh, thậm chí cảm giác sợ hãi bất an cũng chậm chậm bình ổn lại. Tựa hồ giờ phút này chính là thời khắc mình chờ mong đã lâu. Bên tai bỗng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. Hứa Ngôn Tâm theo bản năng nhìn về phía tiếng kêu ấy, nhưng đầu vẫn chưa quay lại. Bên tai truyền đến tiếng còi chói tai, y đã bị một thân ảnh nhanh chóng vọt tới đánh ngã. Sau đó đầu tê dần liền mất đi ý thức. Ôm chặt Hứa Ngôn Tâm lăn vài vòng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Hàn Trình Quang mới mở mắt ra. Ý thức được mình vẫn còn sống thì sửng sốt một chút, liền vội vàng cúi đầu xem xét Hứa Ngôn Tâm trong lòng, nhưng lại nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm hôn mê thì vô cùng kinh hãi. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, em sao vậy? Em tỉnh, tỉnh, em đừng làm anh sợ, em bị thương chỗ nào? Giọng nói đều có chút run rẩy. Một bàn tay của Hàn Trình Quang sờ loạn trên người Hứa Ngôn Tâm, nhưng cho dù gọi thế nào Hứa Ngôn Tâm cũng không tỉnh lại. Lúc này người chung quanh cũng đều xông tới. Mọi người hốt hoảng hỏi thăm, vài cá nhân và tài xế cũng chạy lại xem xét tình huống của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, có người lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cấp cứu. Hứa Ngôn Tâm hôn mê không có phản ứng, trong lòng Hàn Trình Quang càng ngày càng lạnh, đám người chung quanh hỏi thăm, tranh cãi ầm ĩ Hàn Trình Quang đều không chú ý tới, vẫn cứ ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. khi nhìn thấy chân mày Hứa Ngôn Tâm đột nhiên hơi nhíu lại, rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, trực tiếp hít một hơi đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực, gắng gượng đứng dậy. Người chung quanh thấy Hàn Trình Quang đứng dậy thì giật nảy mình, phản ứng lại liền vội vàng vươn tay đỡ, nhưng lại bị Hàn Trình Quang nghiêng ngả lảo đảo đẩy ra, ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Trong lòng Hàn Trình Quang rối bời, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ là phải mau đưa Hứa Ngôn Tâm đến bệnh viện, nhưng chỉ mới bước được hai bước chân đã lảo đảo ngã xuống đất, che chở cho Hứa Ngôn Tâm mình thì té xuống đất. Lúc này Hàn Trình Quang mới cảm giác được cổ chân đau thấu xương, cái loại đau đớn chết lặng này khiến hắn có cảm giác chân đã không còn tồn tại nữa. Dãy dụa muốn đứng lên, đầu óc Hàn Trình Quang vô cùng hỗn loạn, kinh hoàng và cả mờ mịt. Muốn ôm Hứa Ngôn Tâm đi bệnh viện, muốn xem chân mình còn đó hay không, muốn vội vàng gọi điện cho Hứa Minh Tâm. Nhưng cuối cùng, trước mắt Hàn Trình Quang lại bỗng tối đen, mọi ý thức đều tan biến mất. Trong lòng vẫn vội vàng, Hàn Trình Quang cảm giác chính mình bị nhốt ở một chỗ. Hắn vẫn ở cái kia địa phương không ngừng đi, muốn đi ra ngoài. Bởi vì hắn trong lòng thực cấp, thực loạn, rất sợ, tựa hồ không ra ngoài hắn sẽ chết giống nhau. Đột nhiên mở to mắt, Hàn Trình Quang liền nhìn thấy được Hứa Minh Tâm đang ở trước mặt. Nhìn thấy Hứa Minh Tâm sau khi thấy hắn tỉnh lại trong nháy mắt lộ ra nét vui mừng. Nhưng không đợi Hứa Minh Tâm mở miệng, Hàn Trình Quang đã trực tiếp vươn tay túm chặt góc áo Hứa Minh Tâm. Vừa mở miệng cổ họng liền cảm thấy khô khốc, đau đớn. Hàn Trình Quang phát ra những tiếng khàn khàn, nhỏ xíu. Nhìn thấy Hàn Trình Quang câu đầu tiên tỉnh lại hỏi đến lại là Hứa Ngôn Tâm. Trong lúc nhất thời Hứa Minh Tâm cảm thấy đau xót trong lòng và cả sự xúc động muốn rơi nước mắt. Nắm tay Hàn Trình Quang đặt về trong ổ chăn, Hứa Minh Tâm vỗ vỗ chăn Hàn Trình Quang. Cậu yên tâm, Tiểu Ngôn không có việc gì, hôm đó chỉ ngã trúng đầu. Bác sĩ nói là não hơi chấn động, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khỏe. Gật gật đầu, Hàn Trình Quang lúc này mới yên lòng, lấy ra mảnh vải thấm nước. Hứa Minh Tâm giúp Hàn Trình Quang lau miệng, sau đó đỡ Hàn Trình Quang uống chút nước ấm. Uống nước xong Hàn Trình Quang cảm thấy yết hầu dễ chịu hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Anh hai, anh vừa nói, hôm đó, em ngủ bao lâu rồi? Còn có, chân của em. Trái tim lại hoảng nhịp, Hàn Trình Quang muốn động đẩy chân trái, lại phát hiện không thể khống chế, hiện tại ngay cả đau hắn cũng không có cảm giác. Cậu đã mê man 3 ngày, chân trái của cậu bị xe nghiền qua, gãy xương. Sau khi phẫu thuật tôi bảo bác sĩ kê thuốc giảm đau cho cậu, hiện tại chân cậu mới không có cảm giác. Lại yên lòng, vừa rồi trên trán Hàn Trình Quang đều toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu Ngôn hiện tại ở đâu? Em bất tỉnh 3 ngày, vậy em ấy đâu? Lại nghĩ đến một vấn đề, Hàn Trình Quang vội vàng hỏi tiếp. Cau mày! Hứa Minh Tâm đặt ly nước lên trên bàn. Sao mà hỏi lắm thế? Tiểu Ngôn đương nhiên là tôi chăm sóc. Hiện tại việc cậu cần làm chính là dưỡng thương cho thật tốt. Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi. Chỉ mới nói vài câu, Hàn Trình Quang quả thật cảm thấy có chút mệt nhọc, phỏng chừng là do mất máu quá nhiều. Tóm lại có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ ngủ ngay. Nhưng Hàn Trình Quang lại gắng gượng không muốn ngủ. Anh hai, ngày đó cảm xúc của Tiểu Ngôn không thích hợp, mấy ngày liền em ấy đều không có ngủ, em không phát hiện, ngày đó em không nên dẫn em ấy đi ra ngoài, dọc đường đi tinh thần em ấy đều rất hoảng loạn, là em sơ sót. Tiểu Ngôn, hiện tại em ở đâu? Em ấy có bị dọa sợ hay không? Em muốn gặp em ấy. Hàn Trình Quang, hiện tại việc cậu cần làm là nghỉ ngơi, cậu biết rõ chân của cậu bị thương rất nghiêm trọng. Bị một chiếc xe lớn trực tiếp nghiền qua, giải phẫu mất hơn mười mấy tiếng, cậu không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi, về sau bị tàn tật thì cậu muốn tôi giao Tiểu Ngôn cho cậu chăm sóc thế nào được? Hứa Minh Tâm nghiêm túc, được rồi, không cần nói nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, chờ thân thể cậu tốt lên một chút, tôi sẽ dẫn Tiểu Ngôn đến thăm cậu, cậu biết rõ nó không thích bệnh viện, cũng không thích nhìn thấy bác sĩ. Nghe Hứa Minh Tâm nói những lời này, Hàn Trình Quang rốt cuộc gật gật đầu hơn nữa nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Hàn Trình Quang không biết mình ngủ bao lâu, bất quá khi hắn tuy rằng vẫn đang nhắm mắt lại, Thế nhưng ý thức dần dần tỉnh táo hơn, liền cảm giác chân trái truyền đến từng trận đau đớn, hơn nữa còn nghe được tiếng Hứa Minh Tâm cố ý nhỏ giọng nói chuyện. Vẫn như cũ sao? Tôi biết, nhưng tôi hiểu rõ, cậu đừng nói nữa. Tôi đồng ý, cậu dùng thuốc đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, dùng thuốc. Vừa nghe đến hai chữ này, trong lòng Hàn Trình Quang liền có dự cảm không tốt, đau đớn cách mấy cũng bất chấp chú ý, trực tiếp mở mắt ra, há miệng nói, anh muốn cho ai dùng thuốc? Tiểu Ngôn sao? Anh lại cho Tiểu Ngôn dùng thuốc, thuốc an thần hay gì nữa? Cậu tỉnh. Hàn Trình Quang đột nhiên lên tiếng dọa Hứa Minh Tâm nhảy dựng, cũng vội vàng cúp điện thoại. Anh hai, anh lại cho Tiểu Ngôn dùng thuốc, có phải hay không? Cố nén cơn đau từ cổ chân truyền đến, Hàn Trình Quang khẩn trương, cắn răng hỏi. Trước tiên cậu khoan động đậy đã, hiện tại cậu cần phải chỉ thương cho tốt. Mày gắt gao nhíu lại, Hứa Minh Tâm hiển nhiên không định thảo luận vấn đề này. Không được, hôm nay anh phải nói cho em biết anh đã làm gì Hứa Ngôn Tâm. Cánh tay chống đẩy cố sức chuyển động thân thể. Hàn Trình Quang bởi vì động tác ấy mà đau tới mức toát ra mồ hôi lạnh khắp trán. Cậu đừng động, cẩn thận miệng vết thương. Nhìn ra Hàn Trình Quang đau đến lợi hại, Hứa Minh Tâm vội vàng đi qua muốn đỡ Hàn Trình Quang nằm xuống, nhưng lại bị Hàn Trình Quang hất văng bàn tay. Đếm cùng anh đã làm gì Hứa Ngôn Tâm? Nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm, khẩu khí Hàn Trình Quang cực kỳ kiên quyết. Bị đánh văng bàn tay, sắc mặt Hứa Minh Tâm hơi trầm xuống, nhưng khi nhìn thấy Hàn Trình Quang đau đớn, môi bắt đầu trắng bệch, trong lòng lại có chút nôn nóng, lo lắng. Được, tôi nói, tôi đã cho nó dùng thuốc. Vì sao lại làm như vậy? Ngày hôm đó lúc tôi chạy tới, bác sĩ nói tình huống của cậu nguy hiểm cần phải nhanh chóng phẫu thuật, nhưng không khéo là Tiểu Ngôn lại tỉnh lại. Nó nhìn thấy bác sĩ đẩy cậu đi liền bắt đầu không khống chế được cảm xúc, cứ ôm ngươi không chịu buông tay, nhưng vết thương trên chân cậu không thể trì hoãn, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật, sợ rằng một chân không giữ được, cho nên tôi mới để người ta tiêm thuốc an thần cho nó. Sau đó 3 ngày, cậu vẫn hôn mê, tôi căn bản không dám dẫn Tiểu Ngôn đến bệnh viện thăm cậu, tôi mang nó về nhà, nhưng nó chỉ cần vừa. Hứa Minh Tâm miêu tả. Hàn Trình Quang nghe mà trong lòng chua xót, đau lòng không thôi, đồng thời lại có chút tức giận. Vậy cũng không thể cho em ấy dùng thuốc, anh không biết em ấy sợ nhất là chích sao? Anh mang Tiểu Ngôn đến đây, em đã không sao, không thì cho em xuất viện. Hốc mắt có chút đỏ lên, Hàn Trình Quang chừng Hứa Minh Tâm. Cậu hiện tại sao có thể xuất viện, cậu không cần chân nữa à? Vậy anh mang Tiểu Ngôn đến đây, tóm lại em muốn trông thấy em ấy. Hiện tại cảm xúc của nó không ổn định. Bộ dạng cậu thế này, nó đến đây nếu lại làm cậu bị thương thì phải làm sao? Chân mày Hứa Minh Tâm cau lại. Em mặc kệ, tóm lại em muốn gặp Tiểu Ngôn. Không thì bệnh viện này em không ở nữa. Hất tay xốc chăn đắp trên người lên. Hàn Trình Quang cắn răng muốn cử động thân mình. Được được được, hai thằng nhóc các cậu đều y hệt nhau. Nếu cậu muốn nó đến tôi liền dẫn nó đến, các cậu muốn thế nào thì cứ thế đó. Bị Hàn Trình Quang làm cho tức giận đến cười ngược, Hứa Minh Tâm cố nén lửa giận nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, hơn nữa đóng cửa phòng bệnh, oành một tiếng lớn. Hứa Minh Tâm đi một lát sau, Hứa Ngôn Tâm được đẩy từ bên ngoài vào, bởi vì bị chích thuốc an thần cho nên vẫn đang mê man. Hàn Trình Quang vừa thấy Hứa Ngôn Tâm trong lòng chỉ là nôn nóng, chăm chú nhìn hộ sĩ đặt Hứa Ngôn Tâm xuống giường bên cạnh mình. Trên người Hứa Ngôn Tâm vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm đó bọn họ đi ra ngoài, quần áo đã nhăn thành một nhúm. Tuy rằng bị tiêm thuốc ngủ, nhưng thần sắc Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn thống khổ, chân mày cũng nhíu chặt, bộ dạng giống như cố gắng muốn tỉnh lại. Các người chuyển em ấy qua giường tôi đo, nhìn mà đau lòng. Hàn Trình Quang hận không thể ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực an ủi một phen. Hộ sĩ có chút do dự, giường bệnh căn bản không chứa đủ hai người đàn ông trưởng thành, huống hồ chân Hàn Trình Quang còn bị cố định không thể cử động. Kê thêm một chiếc giường bên cạnh đi. Hứa Minh Tâm vừa mới đến thì nghe thấy lời Hàn Trình Quang nói, nhìn hộ sĩ đang do dự liền biết lý do, bộ dạng Hàn Trình Quang lại vô cùng kiên định. Nghe Hứa Minh Tâm nói, hộ sĩ liền kê thêm một giường kề sát giường Hàn Trình Quang. Sau đó Hứa Minh Tâm ôm Hứa Ngôn Tâm đến trên giường, đắp chăn cho Hứa Ngôn Tâm xong. Hứa Minh Tâm lấy tay sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, nhìn Hứa Ngôn Tâm thống khổ, lòng căng tràn khó chịu. Đợi nó tỉnh lại cậu bắt nó ăn một chút, tôi mua chút cháo. Còn nữa, bác sĩ nói não nó bị chấn động, hỏi xem nó còn có chỗ nào khó chịu, trên người còn chỗ nào đau, còn có. Bảo nó đừng hận tôi. Bàn tay vẫn sờ đầu Hứa Ngôn Tâm. Qua hồi lâu Hứa Minh Tâm mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Martin nói Tiểu Ngôn hẳn là đã nhớ lại mọi chuyện. Sự cố lần này phỏng chừng không phải ngoài ý muốn. Khi tôi xem camera giao thông, Tiểu Ngôn là vì đột nhiên thất khống chạy ra giữa đường. Lúc xe lao tới nó cũng chỉ đứng ở đó không hề nhúc nhích. Khi đó nó hẳn là tỉnh táo. Ý của anh là em ấy cố ý đứng bất động tại chỗ. Không sai. Hơn nữa Tiểu Ngôn cũng nhận ra Martin. Mấy ngày nay là Martin tiêm thuốc cho nó. Hứa Minh Tâm nói xong, trong lòng Hàn Trình Quang liền lột bột đôi chút. Nếu Hứa Ngôn Tâm nhận ra Martin, vậy lúc trước hắn nói với Hứa Ngôn Tâm Martin là bạn học của hắn. Thế thì ngay lúc Hàn Trình Quang cùng Hứa Minh Tâm nói chuyện, miệng Hứa Ngôn Tâm phát ra tiếng vang, mày cũng càng nhíu càng chặt, nộ dạng giãy giụa muốn tỉnh lại. Nghe thấy tiếng nói của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang và Hứa Minh Tâm đồng thời mở miệng. Hàn Trình Quang thò tay bắt lấy tay Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Minh Tâm sau khi kêu một tiếng, thần sắc ảm đạm vươn tay đặt lên đỉnh đầu Hứa Ngôn Tâm. Tôi lại thương tổn Tiểu Ngôn một lần nữa. Nó vẫn luôn cầu xin tôi dẫn nó tới gặp cậu, nhưng mà tôi không đáp ứng. Thời điểm không thể trấn an được Tiểu Ngôn, một lần nữa tôi lại đồng ý tiêm thuốc cho nó. Nói tới đây, Hứa Minh Tâm nói không được nữa, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía anh. Há miệng, Hàn Trình Quang nhìn vẻ mặt Hứa Minh Tâm trong lòng cũng khó chịu theo, nhưng lại không thể thốt ra câu an ủi. Được rồi, nó sắp tỉnh, tôi đi ra ngoài trước. Nếu có chuyện gì cậu hãy rung chuông. Đợi cho Hứa Minh Tâm rời đi, Hàn Trình Quang quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, liền thấy Hứa Ngôn Tâm đã chậm rãi mở mắt. Ngay tức khắc thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút ngốc lăng, nhưng không đến một giây vẻ mặt liền biến đổi. Bên trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu phát run, mà bàn tay bị Hàn Trình Quang nắm cũng thoáng siết chặt. Hàn Trình Quang cảm nhận được rõ bàn tay ấm áp vừa rồi trong tay hắn đã trở nên lạnh lẽo. Thần sắc của Hứa Ngôn Tâm khiến cõi lòng Hàn Trình Quang tê tái, đồng thời có chút khẩn trương, lo lắng. Tiểu Ngôn đừng sợ, anh là Trình Quang. Cố gắng bỏ qua sự đau đớn trên chân, Hàn Trình Quang hơi nghiêng thân ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Bị động tác bất ngờ của Hàn Trình Quang dọa sợ tới mức cả người cứng đờ. Hứa Ngôn Tâm ngốc lăng ngước nhìn Hàn Trình Quang. Tiểu Ngôn, là anh. Nét mặt Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang đau lòng, ôm Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang vươn tay khẽ chạm lên mặt Hứa Ngôn Tâm, mở miệng, giọng nói của Hứa Ngôn Tâm hơi chút khàn khàn, vẻ mặt cũng có chút không dám xác định, chóp mũi có chút chua xót. Hàn Trình Quang lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu ở trên môi Hứa Ngôn Tâm hôn một cái. Trình Quang, Trình Quang, Trình Quang, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hứa Ngôn Tâm vươn tay ôm chầm lấy Hàn Trình Quang, chôn đầu vào lòng Hàn Trình Quang, ôm lấy Hàn Trình Quang. Ban đầu miệng Hứa Ngôn Tâm chỉ phát ra tiếng nức nở, nhưng đến cuối cùng không kiềm được khóc lên thành tiếng, ôm Hàn Trình Quang khóc hết sức thương tâm. Tiểu Ngôn đừng khóc, đừng khóc. Nghe tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm, trong lúc nhất thời hốc mắt Hàn Trình Quang cũng có chút đỏ lên. Trình Quang, đó, những người đó mang anh đi. Bọn họ không cho em nhìn thấy anh, bọn họ trích em. Tiếng nấc nghẹn ngào, Hứa Ngôn Tâm tràn đầy thương tâm khổ sở. Thời điểm không nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm là nôn nóng, sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Trình Quang, trong lòng Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ còn lại sự thương tâm và ủy khuất khôn nguôi. Em đừng khổ sở, sẽ không, về sau cũng sẽ không như vậy nữa. Trong lòng cũng khổ sở và đau lòng vô cùng. Hàn Trình Quang vươn tay từng chút vỗ về lưng Hứa Ngôn Tâm. Bởi vì từng nhìn thấy Hàn Trình Quang bị người ta đẩy đi, trong lòng Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn nôn nóng kinh hoàng. Bất quá lần này tỉnh lại liền nhìn thấy Hàn Trình Quang, điều này làm cho Hứa Ngôn Tâm lập tức an tâm hơn. Nghe thấy tiếng khóc của Hứa Ngôn Tâm nhỏ dần, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm trong lòng mình ra. Chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm tuy rằng không khóc, nhưng lại nhíu chặt mày, thần sắc có chút thống khổ, nhất thời khẩn trương. Hàn Trình Quang nhớ lại lời Hứa Minh Tâm nói. Tiểu Ngôn, em sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Bị Hàn Trình Quang kéo ra, Hứa Ngôn Tâm dương mắt nhìn Hàn Trình Quang, liền lại ôm chặt lấy Hàn Trình Quang. Lại bị Hứa Ngôn Tâm ôm chặt, Hàn Trình Quang chống đầu giường ngồi dậy, cũng kéo Hứa Ngôn Tâm ngồi dậy. Nhưng cho dù ngồi dậy, Hứa Ngôn Tâm vẫn cứ gắt gao ôm Hàn Trình Quang. Nói cho anh biết chỗ nào khó chịu, có đau ở đâu hay không? Ôm chặt lấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm tựa đầu lên vai Hàn Trình Quang. Vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói đau đầu, Hàn Trình Quang liền có chút lo lắng. Bác sĩ nói Hứa Ngôn Tâm bị chấn động não. Lần tay đến sau gáy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang liền đụng đến cục u sau gáy Hứa Ngôn Tâm. Hẳn là lúc bị ngã tạo thành. Nơi này đau. Vậy còn đau chỗ nào khác nữa không? Trên người thì sao? Được Hàn Trình Quang ôn nhu che chở, Hứa Ngôn Tâm trong lòng càng thêm ủy khuất khổ sở. Ôm chặt tay Hàn Trình Quang một chút cũng không nguyện buông ra. Bả vai đau, để anh xem. Trấn An vỗ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang ý bảo Hứa Ngôn Tâm buông hắn ra. Hứa Ngôn Tâm không muốn buông Hàn Trình Quang ra, nhưng nghe thấy Hàn Trình Quang nói vậy liền có chút do dự. Cuối cùng trong lòng rối rắm một hồi, Hứa Ngôn Tâm buông Hàn Trình Quang ra, nhưng lại đổi thành hai tay túm chặt áo Hàn Trình Quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 cởi bỏ đồ Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang kiểm tra bả vai Hứa Ngôn Tâm, phát hiện trên vai trái Hứa Ngôn Tâm xanh tím một mảng lớn. Hàn Trình Quang lại kiểm tra kỹ khắp người Hứa Ngôn Tâm, phát hiện nghiêm trọng nhất cũng chính là ở bả vai, những chỗ khác chỉ là chảy ra. Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm mặc quần áo vào, quần áo vừa mặc xong, Hứa Ngôn Tâm liền lại thò tay ôm lấy Hàn Trình Quang. Biết Hứa Ngôn Tâm như vậy là vì kinh hoàng, Hàn Trình Quang cũng tràn đầy đau lòng. Em có đói bụng không? Có muốn ăn chút cháo không? Hứa Minh Tâm đặt cháo vừa mua đến ở trên bàn cạnh giường bệnh, là cháo hải sản mà Hứa Ngôn Tâm thích ăn nhất. Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu, với tay đưa cháo tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang vươn cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Em ăn cháo, anh ôm em, không cần sợ. Ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang một hồi, trong mắt Hứa Ngôn Tâm vẫn là kinh sợ. Bất quá nghe thấy Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm thật nghe lời buông Hàn Trình Quang ra cầm lấy cháo trước mắt. Được Hàn Trình Quang ôm liền rửa sát vào Hàn Trình Quang, sau đó mở nắp cầm thìa từng ngụm ăn. Lúc Hứa Ngôn Tâm hút được một nửa cháo, cửa phòng bệnh thoáng hé mở, tựa hồ có người không cẩn thận chạm vào một phát, cửa không mở toạc ra. Nhưng cho dù như vậy vẫn khiến Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ, hút được một nửa cháo cũng không hút nổi nữa. Buông cháo xuống vội xoay người ôm chặt lấy Hàn Trình Quang, mặc cho Hàn Trình Quang có nói gì cũng lắc đầu không buông tay. Hứa Ngôn Tâm không phối hợp, Hàn Trình Quang không có cách nào, trong lòng có chút sốt ruột. Nghe Hứa Minh Tâm nói, 3 ngày qua Hứa Ngôn Tâm cơ hồ không ăn gì hết, hiện tại ngay cả một bát cháo nhỏ cũng chỉ hút mấy ngụm mà thôi, như vậy dạ dày Hứa Ngôn Tâm sao mà chịu nổi. Không có ai vào hết, nơi này chỉ có anh và em, không có ai mang anh đi hoặc là mang em đi hết. Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm vẫn cứ ôm Hàn Trình Quang không buông tay. Xuyên qua khe hở từ trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nhìn xung quanh, nơi này cũng không phải nhà của bọn họ. Trình Quang, nơi này là chỗ nào? Em muốn về nhà. Chúng ta bây giờ chưa thể về nhà được, nơi này là bệnh viện, Tiểu Ngôn. Nói tới đây, Hàn Trình Quang dừng một lát, thần sắc có chút do dự. Em còn nhớ rõ không, chúng ta bị tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông? Không sai, chúng ta bị đụng xe, là một chiếc xe lớn, ở ngay xa lộ lớn. trong đầu chợt lóe lên một đoạn phim ngắn, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm trong lúc nhất thời trở nên có chút khó coi. Chiếc xe kia lao tới, mà y cứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó Hàn Trình Quang chạy tới. Chiếc xe kia, Trình Quang, anh có bị thương hay không? Nơi này là bệnh viện. Kinh hoàng nhận ra Hàn Trình Quang đang mặc đồ bệnh nhân, nhất thời sắc mặt Hứa Ngôn Tâm tái nhợt. Không cần lo lắng, anh không sao, chỉ là chân bị thương, bác sĩ đã giúp anh trị liệu. Hàn Trình Quang nói xong, nhưng sắc mặt Hứa Ngôn Tâm như cũ vẫn rất khó xem, bởi vì y nhớ tới tình hình hôm đó, lúc ấy y đứng ở giữa đường, là Hàn Trình Quang cứu y, cũng chính bởi vì vậy Hàn Trình Quang mới bị thương. Thấy hồi lâu mà Hứa Ngôn Tâm không nói gì cả, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra nhìn nhìn, liền thấy mặt Hứa Ngôn Tâm vô cùng khó coi. Siết chặt tay, mặt Hứa Ngôn Tâm trắng bệch lại ôm chặt lấy Hàn Trình Quang. Thần sắc Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang lộp bộp trong lòng, nhớ tới lời Hứa Minh Tâm nói. Lúc ấy Hứa Ngôn Tâm là tỉnh táo, Hứa Ngôn Tâm không có tránh né xe, cố ý đứng ở chỗ đó. Lúc ấy Hứa Ngôn Tâm là định. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút trầm mặc. Hứa Ngôn Tâm vẫn gắt gao ôm Hàn Trình Quang không buông tay, đem đầu chôn trong lòng Hàn Trình Quang, mà Hàn Trình Quang là vì trong lòng lo lắng bất an, không biết nên nói gì cả. Cửa lại vang lên một tiếng, lần này cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, người vào là một vị hộ sĩ, trong tay bưng khay thuốc. Anh Hàn Trình Quang đã tới giờ uống thuốc rồi. Hộ sĩ tiến vào nhìn thấy Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm thì hơi dừng một lát, sau đó cúi đầu đặt thuốc lên trên bàn liền đi ra ngoài. Lúc hộ sĩ đi vào, Hàn Trình Quang cảm nhận được thân thể Hứa Ngôn Tâm có chút căng thẳng, cánh tay ôm hắn cũng hơi dùng lực, dường như rất sợ hãi. Cho đến khi hộ sĩ rời đi y mới chậm rãi thả lỏng. Nhưng mà khiến Hàn Trình Quang không ngờ tới là, hộ sĩ vừa rời khỏi, Hứa Ngôn Tâm liền trực tiếp đảo cánh tay, quét tung hết thuốc mà hộ sĩ vừa đặt ở trên bàn. Tiểu Ngôn, em, Trình Quang đừng uống, bọn họ muốn hại anh. Thần sắc kinh hoàng, khẩn trương trên mặt Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, trong lòng vô cùng phức tạp. Tiểu Ngôn, nơi này là bệnh viện, vừa vào là hộ sĩ, thuốc đó là để trị thương cho anh, không phải muốn hại anh. Áp chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống, Hàn Trình Quang thấp giọng nói, nhẹ nhàng ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Không phải, bọn họ cho anh uống thuốc, đó là thuốc độc, uống thuốc vào anh sẽ ngủ. Bọn họ liền sẽ mang anh đi, không để em gặp anh nữa. Trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, Hứa Ngôn Tâm nắm chặt Hàn Trình Quang. Tiểu Ngôn, đừng như vậy, đừng sợ. Trong lòng khó chịu, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm, ngẩng đầu lên nhắm chặt mắt. Nặng nề thở ra một hơi, Hàn Trình Quang một lần nữa mở to mắt, nâng đầu Hứa Ngôn Tâm lên nhìn vào mình. Tiểu Ngôn, em tin tưởng anh không? Bình tĩnh nhìn vào mắt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm sửng sốt một chút liền gật gật đầu. Vậy không cần lo lắng, thuốc kia không phải hại anh, là để chữa bệnh cho anh. Đợi đến khi anh hết bệnh, anh liền mang em về nhà. Miệng niệm hai chữ này, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Ừ, chờ cho chân anh tốt lên, chúng ta trở về nhà. Ngón tay khẽ chạm lên khóe mắt Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói, nói xong cúi đầu ở trên môi Hứa Ngôn Tâm hôn một chút. Vành mắt đỏ hoe nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lại gật gật đầu. Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm dưới sự yêu cầu của Hàn Trình Quang nhặt số thuốc dưới mặt đất lên. Tiểu Ngôn, đưa thuốc cho anh. Hàn Trình Quang vươn tay tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm, siết chặt gói thuốc trong tay, Hứa Ngôn Tâm mím chặt môi, nhìn Hàn Trình Quang bên trong mắt là không yên lòng. Nghe lời, đưa thuốc cho anh, tuyệt đối không có việc gì. Hàn Trình Quang kiên nhẫn lặp lại. Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn của Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm đưa số thuốc trong tay cho Hàn Trình Quang, trơ mắt nhìn Hàn Trình Quang một ngụm nước uống xong thuốc. Nhìn Hàn Trình Quang uống thuốc xong, Hứa Ngôn Tâm lại lập tức chảy nước mắt, hơn nữa vội vàng vươn cánh tay ôm lấy Hàn Trình Quang. Ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng dịu dàng dỗ dành. Hàn Trình Quang uống thuốc xong một tiếng đồng hồ, trên mặt Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn khẩn trương và ưu sầu, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Trình Quang, ôm Hàn Trình Quang vào trong ngực không buông tay, cứ nhìn Hàn Trình Quang miết, mãi đến hơn một giờ sau, mắt thấy Hàn Trình Quang thật sự không có việc gì mới xem như thoáng an tâm. Không cần lo lắng, anh đã nói nơi này là bệnh viện, ở trong này đều là bác sĩ và hộ sĩ, bọn họ sẽ không hại anh. Đợi lát nữa anh kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em một chút. Sở Đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang châm trước từ ngữ, nhẹ giọng nói. Không, em không cần kiểm tra. Nhanh chóng lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm vùi thân thể vào lòng Hàn Trình Quang. Nghe lời, trên người em nhiều miệng vết thương như vậy phải thoa thuốc mới được. Còn có bả vai của em, để cho bác sĩ khám. Em không muốn, em không phải nói tin tưởng anh sao? Chẳng lẽ anh bảo bác sĩ giúp em kiểm tra thân thể em cũng không tin tưởng, em cảm giác anh sẽ hại em. Không phải. Vội vàng lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, bên trong đôi mắt tràn đầy nôn nóng. Đừng nóng vội, anh biết em sợ hãi, nhưng anh cùng em còn sợ cái gì? Nói tới đây, đầu óc Hàn Trình Quang chuyển vài vòng, nhìn Hứa Ngôn Tâm ưu sầu nói. Hay là em thấy chân anh bị thương, cho nên cho rằng anh không bảo vệ được em. Em không có. Thấy Hàn Trình Quang buồn bã thất lạc, trong lòng Hứa Ngôn Tâm khẩn trương, cầm tay Hàn Trình Quang vội vàng phản bác. Nếu em không để cho bác sĩ kiểm tra chính là nghĩ như vậy. Bĩu môi, Hàn Trình Quang chơi xấu nói. Trình Quang, trên mặt hiện lên nét khó xử. Hứa Ngôn Tâm cắn chặt môi. Ngoan, đừng cự tuyệt. Để bác sĩ khám giúp em, không thì anh sẽ lo lắng. Vươn tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Qua hồi lâu, được Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực Hứa Ngôn Tâm mới nhỏ giọng lên tiếng. Hứa Ngôn Tâm thỏa hiệp khiến Hàn Trình Quang cao hứng một phen, ôm Hứa Ngôn Tâm ở trên mặt Hứa Ngôn Tâm hôn hai ngụm. Sau đó liền vội vàng rung chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh dẫn theo hộ sĩ đến. Đi theo phía sau bác sĩ còn có Hứa Minh Tâm. Thời điểm bác sĩ bước vào, Hứa Ngôn Tâm gắt gao ôm Hàn Trình Quang, vùi đầu vào lòng Hàn Trình Quang, một chút cũng không nhìn về phía bác sĩ. Gật gật đầu với Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang nói với bác sĩ người cần kiểm tra là Hứa Ngôn Tâm trong lòng hắn, hơn nữa đem thương tích của Hứa Ngôn Tâm nói cho bác sĩ nghe. Bác sĩ đề nghị muốn xem vết thương trên gáy và vai của Hứa Ngôn Tâm. Lắc lắc Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ý bảo Hứa Ngôn Tâm phối hợp với bác sĩ, cơ hồ muốn vùi toàn bộ thân mình vào sâu trong lòng Hàn Trình Quang. Khi Hứa Ngôn Tâm cảm nhận được ở phía sau có một người đứng rất gần mình, lông tơ toàn thân như muốn dựng đứng lên, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Để cho bác sĩ xem vết thương của em, ở bên tai Hứa Ngôn Tâm dịu giọng nói. Hàn Trình Quang vươn một tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay thò lên phía trước cởi cúc áo Hứa Ngôn Tâm, sau đó kéo áo Hứa Ngôn Tâm xuống lộ ra bả vai. Hàn Trình Quang đưa tay nắm lấy cánh tay bên phía bả vai lộ ra của Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm vẫn như trước cuộn người trốn ở trong lòng Hàn Trình Quang. Bác sĩ nhìn mảng xanh tím trên vai Hứa Ngôn Tâm, nói với Hàn Trình Quang một câu muốn kiểm tra một chút. Liền vươn tay ấn lên chỗ xanh tím kia. Cảm nhận rõ cánh tay trong tay run lên, Hàn Trình Quang dùng lực đè lại cánh tay muốn vung lên của Hứa Ngôn Tâm, đồng thời nhẹ giọng an ủi bên tai Hứa Ngôn Tâm. Bác sĩ kiểm tra một chút liền buông tay, sau đó lại dùng tay sờ sờ cục u trên ót Hứa Ngôn Tâm. Vết thương trên vai không có trở ngại, chỉ cần bôi chút thuốc giảm sưng tấy là được. Còn vết thương trên đầu thì tôi cần phải hỏi bệnh nhân vài câu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34. Bác sĩ kiểm tra xong, Hàn Trình Quang chỉnh áo Hứa Ngôn Tâm lại, sau đó buông cánh tay Hứa Ngôn Tâm ra, ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực. Bác sĩ cứ hỏi, trong khoảng thời gian này bệnh nhân có đau đầu, buồn nôn, choáng váng này nọ hay không? Bác sĩ hỏi xong, Hàn Trình Quang liền cúi đầu ở bên tai Hứa Ngôn Tâm lặp lại câu hỏi. Có đau đầu, buồn nôn hoặc là choáng hay không? Vùi đầu trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu. Bác sĩ, có. Trong 3 ngày luôn như vậy sao? Bác sĩ hỏi xong Hứa Ngôn Tâm cũng không trả lời,